Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1019, nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thương Minh rốt cục tìm được thời cơ tới cửa, đặc biệt mời Khương Vọng ăn một bữa rượu. Khương Vọng thì ở giữa điều hòa không khí, giới thiệu Trịnh Thương Minh cùng Liêm Tước nhận thức một cuộc rượu thôi, tân khách tận vui mừng. Trịnh Thương Minh có khúc mắc giao Khương Vọng đối với hắn. Hàn Vi, lúc bạn thân cũng rất nhiệt tình. Mà Liêm Tước cũng cần nhiều mặt xây dựng chính mình ảnh hưởng lực, mau chóng xác định Liêm gia thiếu chủ thân phận. Đương nhiên, bọn họ cụ thể có thể nơi thành cái dạng gì, hay là muốn xem sau đó hợp tác. Tháng 5 20 ngày, chính sự đường định ra Hoàng Hà chi hội danh sách đã đưa hiện lên ngự xem. Chuyện này không hề dùng giữ bí mật, cho nên buổi sáng đưa ra đi đến danh sách, xế chiều cũng đã lâm truy biết rõ. Nội phủ cảnh ba vị dự phòng người, theo thứ tự là Thanh Dương Trấn Nam Khương Vọng, Lôi gia thiếu chủ Lôi Chiêm Càn, Tù Điện Quân Phó Tướng Thôi Chữ. Ngoại lâu cảnh ba vị dự phòng người, theo thứ tự là Sóc Phương Bá con trai lớn Bảo Bá Chiêu, Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An chất Tạ Bảo Thụ, Đông Tịch Quân Chính đem Hướng Vũ. Cái gì Bạch Chỉ Mạc Liên Thành, Bích Ngô Dương Kính, từ đầu không có chen lên dự phòng danh sách tư cách. Về phần 30 tuổi trở xuống không hạn chế kết thắng trường, chính sự đường chỉ lần lượt lên rồi một cái tên. Kế Chiêu Nam, không có chức không tước, thậm chí bởi vì rất ít ở quốc nội hiện thân, cũng không có cái gì danh khí. Hắn chỉ có một thân phận quân thần nhị đệ tử. Đại tề quân thần Khương Mộng Hùng, chỗ thu đệ tử có 3 người. Đại đệ tử Trần Trạch Khanh, thừa kia quân lược, quan môn đệ tử Vương Di Ngô, kế kia Vũ Dũng. Người trước được xưng cửu tốt quân sư, tại tề cửu tốt bên trong mỗi một chi đều lịch luyện qua những... Thứ kia kiêu binh hãn tướng, không khỏi khâm phục, người sau mỗi cảnh tất tranh thứ nhất, hai vị đều cực có danh tiếng. Duy chỉ có là nhị đệ tử Kế Chiêu Nam, thiếu vì thường nhân biết. Nhưng chính sự đường đã chỉ đưa lên đi này một cái tên, đương nhiên không thể nào là chính sự đường tập thể nổi điên, cuồng vọng đến không cấp tề đế tuyển chọn đó cơ hội. Mà là bởi vì chính sự đường từ trên xuống dưới, từ tướng quốc đến 9 vị triều nghị đại phu, đều tán thành hắn vì tề quốc 30 tuổi trở xuống tu sĩ trung đệ nhất. Đây là một cái không thể tranh luận nhân tuyển, duy chỉ có như thế, bọn họ mới dám một mình đưa hiện lên tề đế. Chỉ này một chút liền có thể tưởng tượng được đến Kế Chiêu Nam cường đại. Hoàng Hà chi hội đến cùng đến cỡ nào bị người nhìn kỹ. Tề quốc bên này, tề đế còn chưa định ra sau cùng nhân tuyển, chính sự đường vẻn vẹn chẳng qua là đưa lên đi một cái dự phòng danh sách. Trên danh sách người cũng đã trở nên chạm tay có thể bằng. Từ này phần danh sách sau khi truyền ra, tới Hà Sơn biệt phủ bái phòng người, cơ hồ đạp phá rồi ngưỡng cửa. Khương Vọng không thể không thật sớm tuyên bố bế quan, để tránh cho tội quá nhiều người, đồng thời tại thái hư ảo cảnh bên trong cấp tin Trọng Huyền Thắng, khiến hắn trở lại xử lý những thứ này giao tế sự tình. Dù sao có một ít bái phòng người thiết thân quan hệ đến Đức Thịnh Thương Hành phát triển, một mực bế quan không thấy, cuối cùng không đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Huyền Thắng bọc đầy bụng oán khí, thù mới hận cũ xông lên đầu, âm dương quái khí giễu cợt Khương Vọng mấy chục phong con hạc giấy nhất, nhưng vẫn còn bỏ xuống Thiên Phủ Thành làm ăn, trở lại Lâm Truy. Đương nhiên, những thứ kia thái hư ảo cảnh bên trong mập con hạc giấy, Khương Vọng một phong cũng không đánh mở. Càng chính là như vậy nhiều, đoán cũng đoán được không có gì hay lời nói. Thật có quan trọng hơn sự tình, mập mạp cũng là tinh hà không gian thấy, cho nên Lâm Truy gặp mặt lúc đó, hai người còn rất thân mật. Một cái đã mắng thư thái, một cái từ đầu không có nhìn đối phương mắng cái gì. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Trọng Huyền mập trở lại Lâm Truy sau, thế giới nhất thời thanh tịnh xuống. Đối Khương Vọng mà nói không gì sánh được nhức đầu sự tình, đối Trọng Huyền Thắng mà nói căn bản không tính là chuyện này. Nối liền mấy ngày yến ẩm không ngừng, đem các phương tìm hiểu khách đều hầu hạ được khoan khoái. Đương nhiên, tránh không được tại Khương Vọng bên tai lắm mồm. Như cái gì ta đường đường Trọng Huyền thị quý công tử, tương lai Bắc Vọng hầu, nhưng lại muốn thay ngươi gác cổng các loại. Khương Vọng ngày này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngắt lời nói. Đúng rồi, ta trước kia đi các ngươi Trọng Huyền tộc địa lúc trước, Bảo Trọng Thanh phái dưới tay đã tới tìm ta, cũng không biết là có chuyện gì đó, ngươi đã nói muốn cảnh giác người này, cho nên ta không có phản ứng hắn. Hắn phái dưới tay tìm ngươi? Trọng Huyền Thắng hỏi. Đúng vậy a, chính là kia cái gì Phúc Hải thủ. Lúc ấy hắn không để ý đến, bất quá chuyện này sau lại liền không có câu dưới rồi, ngược lại thật là làm cho hắn có một ít không giải thích được. Không biết đối phương vì cái gì liên hệ hắn, lại thật giống như không thế nào thành khẩn. Hắn cũng không cảm thấy, hắn có thể cùng Bảo Trọng Thanh nhắc lên cái gì quan hệ. Trọng Huyền gia cùng Bảo gia là kẻ thù chính trị, mà hắn cùng Trọng Huyền Thắng, đã sớm là nổi danh cùng vào cùng lui. Trọng Huyền Thắng tựa như là đã sáng tỏ, lắc đầu nói. cũng không phải bảo mặt dỗ cố ý thất lễ, tình cảnh thời gian hắn sẽ không kém, chẳng qua là hắn không thể tự mình đi tìm ngươi. Lời này nói như thế nào? Khương Vọng hỏi, ngươi đạo hắn vì cái gì tìm ngươi? Trọng Huyền Thắng cười nói, đáp án liền ứng với lần này Hoàng Hà chi hội trên. Khương Vọng cau mày, ta càng nghe càng hồ đồ, ngươi thực ngốc a. Trọng Huyền Thắng không chút lưu tình triển khai nhục nhã. Khó trách người khác muốn nói ngươi bị người che đậy, ngươi thật sự rất dễ dàng bị che đậy. Khương Vọng càng là hoàn toàn không tìm ra manh mối, ta bị người nào che đậy? Trọng Huyền Thắng đương nhiên không thể tự vạch trần tự ngắn, cười lạnh một tiếng, né qua không nói, đi vòng. Ngươi cũng chỉ chú ý ngươi một mẫu ba phần, ngoại lâu trên danh sách bảo bá chiêu, ngươi không có chú ý tới sao? Bảo mặt dỗ khi đó không phải muốn tìm ngươi, mà là muốn thông qua ngươi, đi tìm Yến Phủ. Mập mạp này chẳng qua là nghe mấy câu, nhưng lại thật giống như so với Khương Vọng còn muốn đích thân tới kỳ cảnh. Hắn muốn thông qua Yến Phủ quan hệ đi ngăn cản bảo bá chiêu trên phần này danh sách. Nếu như tự mình bái phỏng ngươi, mục đích liền quá minh xác rồi, cho nên chỉ có thể làm cho thuộc hạ đến mời. Hơn nữa cũng không thể nói rõ, dù sao ngăn cản ca ca của mình thành danh truyền đi không dễ nghe, chắc hẳn ngươi thái độ lãnh đạm. Là có một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng sờ sờ cái mũi, không thể không thừa nhận mập mạp này là thật thông minh. Trọng Huyền Thắng vừa cười, nếu như ngươi lúc ấy đi gặp hắn, chắc hẳn có thể lấy được một số lớn chỗ tốt. Bất quá Hoàng Hà chi hội danh ngạch liền không trông cậy được vào Yến Phủ rồi. Vì cái gì, cùng Trọng Huyền Thắng đối so với, Khương Vọng cảm giác mình thật giống như thật sự có chút không thông minh, này cũng nghĩ không thông, kia cũng nghĩ không thông. Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại, ngươi biết bảo mặt dỗ sau lại vì cái gì không tìm ngươi? Ngươi không nói ta làm sao biết? Khương Vọng thẹn quá thành giận. Ha ha ha ha, Trọng Huyền Thắng rốt cục vui vẻ một thoáng, cười nói. Yến gia dù thế nào tại chính sự đường có sức ảnh hưởng, tại Hoàng Hà chi hội chuyện này trên cũng nhiều nhất nhúng tay một cái danh ngạch. Không phải làm không được càng nhiều, mà là không thể làm càng nhiều. Đại sự quốc gia, người Yến gia quản cái này lại quản cái kia, muốn làm gì? Yến Phủ là một thanh tỉnh người, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Khương Vọng lúc này mới chợt hiểu ra, Yến Phủ giúp ta chen lên danh sách thì không thể lại ra tay đem bảo bá chiêu chen chúc đi xuống. Ngược lại cũng thế, ai, Trọng Huyền Thắng bộ dạng uể oải dựa vào một chút, ngươi xem một chút bảo mặt dỗ loại này óc heo cũng có thể thấy rất rõ ràng, thiên ngươi tấm tắc. Chúng ta những thứ này nội tâm sạch sẽ người thấy không rõ lắm, những thứ này âm mưu quỷ kế, không phải rất bình thường sao? Khương Vọng căm phẫn mà phản bác, Trọng Huyền Thắng cười to, ta lần đầu tiên nghe được có người đem ngu xuẩn nói được như vậy tươi mát thoát tục. Hơi có chút đầu óc cũng không khó hiểu a ha ha ha. Về phần tại sao bảo bá chiêu không nên chen lên phần này danh sách, bảo Trọng Thanh lại tìm ngăn cản xem trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người đến bái phòng, Khương Vọng sẽ biết. Vô luận cuối cùng có thể hay không đi Hoàng Hà chi hội, có thể hay không tại Quan Hà Đài Dương Kỳ, chỉ cần trên phần này danh sách đó cũng là chính sự đường cùng đề cử tề quốc tiền tam. Ý nghĩa trọng đại, bất quá, phân tích là phân tích thật sự có đạo lý, như vậy 5 lần 7 lượt diễu cợt Khương Vọng có thể không quen. Quay đầu nhìn về phía 14 tươi cười ôn hòa. 14 cô nương, phiền toái ngươi đi ra ngoài trước một thoáng, được chứ? Ta cảm thấy ta có tất yếu cùng Trọng Huyền Mập một mình hàn huyên một chút. Trọng Huyền Thắng khịt mũi xem thường. 14 làm sao sẽ ai? 14, nhìn 14 kiên quyết rời đi hình bóng, hắn vội vàng đứng dậy. 14 vân, trước, Khương Vọng đã một tay lấy hắn theo như trở về ghế ngồi, đem. Đừng đi, hai chữ nhấn trở về. Ngày này, bọn họ hàn huyên thật sự vui thích, ít nhất Khương Vọng vui thích rồi. Cách chương.